Chương 67, lựa chọn của mọi người. Thứ ba lên khung, vào VIP, cầu đầu đặt. Đế quốc Bắc Cương, một tòa trong trại lính. Chú đóng ở chỗ này quân đội, mới vừa tại đế quốc mạnh nhất đại tướng quân ẹ tịt dưới sự lãnh đạo, đối với Bắc Phương dị tộc lấy được một trận đại thắng. Một tên tóc xám quân nhân đi tới ẹ tịt quân trướng bên ngoài, nhỏ giọng hỏi, tướng quân các hạ, các binh lính chuẩn bị tổ chức một cái đống lửa yến hội, xin hỏi ngài muốn tham dự sao? Một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền ra, ta ngày hôm nay nghỉ sớm nghỉ ngơi một chút, không đi. Quân nhân trung niên lì vở trong lòng rất là kinh ngạc, ẹ tịt luôn luôn thích nhất cùng bộ hạ cùng vui, có lúc liền ăn cơm đều ở chung một chỗ ăn, tối nay đây là thế nào mà lúc này, ẹ tịt ngồi ở trong quân trướng, hai mắt bắn ra khiếp người hàn quang. Đại thần tên kia, nguyên lai còn có nhiều như vậy lá bài tẩy, trừ trí cao tệ ẩy gù, còn có năng lực phá hư đối phương tệ ẩy gù bảo thạch đồ trang sức bất quá, nhất làm người ta kinh ngạc. Vẫn là những thứ này dị thế giới cường giả ra hỏa kêu ạo kỳ gì này, lại có thể đông lại biển khơi, ta coi như dùng tới ma kha bắt đặc biệt ma, chỉ sợ cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt thiếu nữ tóc xanh cũng lộ ra hưng phấn nụ cười, nhưng là chỉ có cường giả như vậy, mới có chiến thắng. Cũng trả đạp giá trị siêu S nữ vương, ta đã quyết định rồi, ta muốn tham dự cuộc chiến tranh này cùng ra hỏa kêu ạo kỳ gì đó một quyết định thắng bại xích chi vương. Ta cũng chuẩn bị đi mở mang kiến thức một chút cái đó ạ kẻ nú lợi hại vẩn. Mặt khác, các ngươi cũng có thể mang bộ hạ đi nha. Siêu S nữ vương, liền như vậy, nhìn trận chiến thượng đỉnh quy mô, ta cái kia tam thú sĩ đi cũng là chịu chết. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, đáng sợ như vậy siêu năng lực chiến tranh, sợ rằng chỉ có ạ cả đệ Mỹ City No 1 cùng nó 2 mới có tư cách tham chiến đi. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, hừ, nếu như ta có ánh mắt, một người là có thể đem tổng bộ hải quân san thành bình địa, đáng tiếc ta không làm người rồi, ách, ta cũng rất muốn đi. Nhưng là trận chiến thượng đỉnh là ban ngày đi, ta chốc lát thấy ánh mặt trời cũng sẽ bị phơi thành cho nha. Z-Quỳnh, trải qua tại thi sinh nhân trên người mà ẻo lạn hơn lần thí nghiệm, ta đã nghiên cứu ra có thể để cho sinh vật bất tử không sợ ánh mặt trời loại mới vì rút bất quá sau khi trích, hình thể cùng tướng mạo sẽ xuất hiện một chút thay đổi. Ngươi muốn tiêm vào sao? Chứ quân ta thích chiến tranh, bộ hạ của ta đều đã trích loại virus này nha, bọn hắn bây giờ tất cả đều trở nên uy mãnh nhiều á, ha ha ha, ta không làm người rồi, thỉnh cho phép ta cự tuyệt hận, ngươi lần trước không phải là đạt được 10.000 điểm tích lũy rồi sao? Tại sao không ưu hóa năng lực vạm của mình? Ta không làm người rồi, than thở, hệ thống nói rồi, nếu như ưu hóa sau, quả thật có thể để cho ta không sợ ánh mặt trời. Nhưng ta cũng sẽ mất đi siêu năng lực của vàng ải, cho nên ta vẫn bỏ qua. Đi ổ cũng không có nói rõ, hắn nhất không chịu buông tha, chính là năng lực chế tạo thi sinh nhân đó của hắn hiện tại trong bầy cường giả như rừng nhưng là nắm giữ loại năng lực này. Chỉ có ta một cái tại trong một cái khu nhà cao cấp tâm ám, bị Tony cứu ra đáy biển. Đi ổ bưng một ly dịch thể màu đỏ, đang từ từ mà uống. Nếu như ta có thể đem dị thế giới cường giả chân chính chế tạo thành thi sinh nhân, lại mang theo bên người, đó chính là một cái quân đội vô cùng cường đại. Sau đó, Dio đứng lên, tiếp đó, ta muốn làm chính là tìm tới cái đó Joseph Zosta, hút khô máu của hắn. Như vậy, thế giới đình chỉ thời gian cũng sẽ gia tăng một ngày nào đó. Ta muốn trở thành không thua với bất luận kẻ nào cường giả lúc này, một cái tuần không ngờ tới người yêu cầu gia nhập. Ta có thể nhìn thấy tử vong, lần này ta cũng muốn đi tuần. Cuộc chiến tranh này đối với ngươi mà nói có chút quá nguy hiểm. Hơn nữa ngươi còn chưa từng giết người đi. Ta có thể nhìn thấy tử vong, ánh mắt của ta đã khôi phục ngươi cho ta huyết thành, còn để cho ta thu được sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Ta muốn ở trên chiến trường, tới thí nghiệm một chút ta ma nhãn tại trong phòng bệnh. Giai Uzi kỳ chậm rãi bắt lại trói chặt ánh mắt vải thưa, lộ ra là một đôi tràn đầy sát y u hai mắt màu xanh lam bởi vì nàng một nhân cách khác Giai Uzi kỳ trước tại trong thai nạn chết. Cho nên tỉnh lại sau Siki, một mực đều cảm thấy trong lòng không vắng vẻ, hoàn toàn không thể nghiệm được chính mình sinh tồn thật cảm giác. Nàng bây giờ, chỉ có đang quan sát trong ký ức phó bản những thứ kia niềm vui tràn trề liều mạng tranh đấu thời điểm, mới có thể cảm nhận được một chút sống cảm giác. Ta có thể nhìn thấy tử vong, vì điền vào trong nội tâm của ta chỗ trống, ta nhất định muốn tham gia chiến đấu tại thời kỳ hòa bình. Giết người là phạm tội. Nhưng là ở trên chiến trường giết chết địch nhân cường đại chính là một chuyện khác. Quân nhìn cười khổ một tiếng, xì kỳ tỷ quả nhiên dũng manh a, xem ra ta cũng không cách nào ngăn cản hắn rồi. vẫn trực tiếp đem thanh kia ạ đạ mèn sùn cả tạ nạ dùng bao lì xì phát cho Zeusiki, cũng đưa tới một câu trò chuyện riêng. Vẫn, cây đao này cơ hồ có thể cắt ra trên đời hết thảy mọi thứ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không gãy, thích hợp nhất sử dụng nó, chính là ngươi rồi. Nắm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay cả tạ nạ, Zeusiki rút đao ra khỏi vỏ, sau đó vuốt ve lạnh như băng thân đao, nhẹ nhàng nở nụ cười. Không biết là ai, sẽ chết ở dưới đao của ta.